độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 1168, trông rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết Triệu Húc Hàn có thực lực mạnh nhất, cho nên bốn người vây công một mình anh, quả nhiên anh quá mạnh, có một người bị anh đánh ngất, nhưng rốt cuộc bọn họ người nhiều tiêu hao xuống, người đàn ông này sớm muộn gì cũng sẽ ăn không tiêu, nhưng ngàn tính vạn tính, vậy mà không tính đến người lợi nhất trong ba người là cô gái này. Hơn nữa tựa hồ mạnh đến mức không cùng một cấp bậc với bọn họ. Trước đó bên trên ra lệnh nói giết ba người là Triệu Húc Hàn, Thiết Quý Hoành và Kỳ Hy Nguyệt. Bọn họ đều nhận được thông báo Kỳ Hy Nguyệt không phải người luyện khí công, nhưng hiện tại hiển nhiên tình báo này là sai cực kỳ thái quá. Cô là Kỳ Hy Nguyệt. Nam sát thủ kia cảm thấy người phụ nữ này hẳn không phải Kỳ Hy Nguyệt, nếu không thì quá khủng bố. Biết tên của tôi luôn. Xem ra Úy Mẫn Nhi đã chỉ tên gọi họ muốn giết tôi, để tránh các ngươi giết sai. Kỳ Hy Nguyệt nheo đôi mắt lại nhìn anh ta cười. Chỉ là tươi cười này ở trong mắt nam sát thủ lại rất giống ác ma, sợ hãi trong lòng nháy mắt tăng lên. Cô, sao cô sẽ là người luyện khí công được? Nam sát thủ thầm tức chết rồi, đây không phải muốn bọn họ chết à, bọn họ sinh sống thật sự thoải mái, bình thường ra nhiệm vụ đều sẽ không có nguy hiểm, đối phó một vài người thường đó là dễ như trở bàn tay. Vì sao phái bọn họ tới đối phó một cao thủ không biết? Đương nhiên bọn họ không có quyền lựa chọn, nhưng bình thường gia chủ đều sẽ xuất động lực lượng mạnh gấp đôi nhiệm vụ. Nói cách khác lần này đối phó hai người luyện khí cộng thêm một Kỳ Hy Nguyệt, cho dù thêm một bảo vệ của Triệu Húc Hàn thì dùng 10 sát thủ khí công cũng sẽ vạn vô nhất thất. Bởi vì Mai Ngọc bị thương làm ra chủ ý thức được người cạnh Triệu Húc Hàn mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến tình trạng này. Nháy mắt anh ta cảm thấy sinh mệnh đã chịu uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng anh ta vẫn chưa sống đủ. Sinh hoạt tốt đẹp đối với người luyện khí công như anh ta quả thực như cá gặp nước, nghĩ muốn cái gì thì có cái đó, phụ nữ xinh đẹp nhất cũng dễ như trở bàn tay, càng không cần phải nói tiền tài. Tùy tiện giết một người sẽ có tiền, nhưng giờ đây anh ta rất sợ hãi, anh ta sẽ chết ư, cuộc sống tốt đẹp sẽ phải kết thúc ư, anh ta chỉ mới 28 tuổi, đang rất tráng niên. Tôi là người luyện khí công rất kỳ quái hả? Vừa rồi tôi nói cho anh tôi lợi hại hơn các anh, cũng cho các anh cơ hội lựa chọn sau này có thể đi theo tôi. Chẳng qua các anh không cần, cho nên cũng chỉ có thể chết nhỉ. Kỳ Hy Nguyệt rất vô tội nhún vai, dáng vẻ cô tựa như nói những việc ăn cơm ngủ nghỉ bình thường. À, đột nhiên bốn sát thủ khác điên cuồng nhào tới Thiết Quý Hoành và Triệu Húc Hàn. Họ cảm thấy nếu giết chết một người, bọn họ đoàn kết lại có lẽ còn có đường sống. Nếu không cô gái này quá đáng sợ, bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Triệu Húc Hàn nháy mắt lùi lại tránh né dao nhọn đang chém đến. Kỳ Hy Nguyệt lại lập tức di động ngăn trước mặt anh, dây thép trên cổ tay trực tiếp bắn ra, sau vài lần sử dụng thì cô quả thực đã thuận buồm xuôi gió. Sợi dây thép đã quấn lấy con dao sát thủ đâm tới, sức mạnh của Kỳ Hy Nguyệt lớn đến dọa người, trực tiếp cuốn con dao lại đây. Lúc dây thép của cô còn đang xoay chuyển, Kỳ Hy Nguyệt trực tiếp quăng qua sát thủ kia. A, hét thảm một tiếng, nam sát thủ kia che lại mặt mình lùi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ vốn mang mặt cũng bị Kỳ Hy Nguyệt dùng chiêu lấy dây thép vòng dao nhọn mà vạch phá mặt nạ bảo hộ. Mặt nạ bảo hộ tan vỡ, lộ ra huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ hình dáng mặt. Bàn tay quẹt qua lập tức toàn bộ tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ, quả thực nhìn thấy ghê người. Cách chương.